Chương 408, Sư Tôn. Đang nhìn cái gì Lư Duyệt đọc sách lúc, khóe môi vểnh lên bộ dạng, để họa phiến trong mắt ý cười sâu hơn chút, ngươi ngược lại là một chút cũng không bị ảnh hưởng nếu như sầu mi khổ kiểm, nàng thật đúng là không có cách nào để ý Sư Tôn, ngài đã tới Lư Duyệt có chút tiểu kinh quái lạ, chợt minh bạch nàng vì sao mà đến, ngài ngồi bọn họ bận bịu bọn họ, ta QNZ có rất nhiều chuyện bận rộn, có cái gì có thể bị ảnh hưởng. Họa phiến tiện tay cầm lấy nàng vừa xem sách, kỳ phổ vẫn là nhập môn cờ đầy chính là ngươi phải bận rộn đùm Lư Duyệt một bên gật đầu, một bên giúp nàng châm trà, hai tay dâng lên lúc cười hì hì, đây không phải tất cả mọi người sẽ chơi hai lần sao ta nếu như bị người xem như mắt mù. Ngài QNZ thật mất mặt không phải nàng thật mất mặt sao hẳn là tu ma thật mất mặt mới đúng chứ đồ đệ từ trước đến nay thân cận, để họa phiến bỏ qua điểm này hố nhỏ, tiếp nhận trà lúc, khẽ cáo nàng một câu, thật dễ. Nói chuyện, thương thế của ngươi ra sao ta nói ta tốt rồi, cũng phải có người tin mới thành. Lư Duyệt khổ mặt, đi qua khoảng thời gian này cố gắng nuôi, kỳ thật thực sự tốt rất nhiều, chỉ là sói mòn tinh huyết, không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể bù lại. Thế nhưng là để nàng ơ thơ y điếm na y đem cứu mạng huyết tinh thạch dùng, kia là tuyệt đối không bỏ được, chỉ có thể từng ngày chống cự, lại chống cự 1-2 tháng, làm gì cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi. Coi như cho chính ngươi nghỉ tốt rồi. Nhìn nàng một cái sắc mặt, họa phiến đương nhiên biết nàng khổ cái gì, tên đồ đệ này tự tiến vào tu tiên giới ngày đó trở đi, vì tu vi vẫn liều mạng rất, khả tạo hóa trêu người, lại thêm đôi đan điển, sinh ra chính là so với người khác trưởng, chuyện này, hiện tại thật không vội vàng được. Cho mình ngày nghỉ lời nói, Lư Duyệt đã nghe rất nhiều lần, thật cũng không trông cậy vào họa phiến sư phụ có thế có cái khác gan ủi tử. Ân. Ta nghe sư tôn, tôn, kính đây kính tới trình độ nhất định, nhưng thật ra là mất kia phần thân cận. Họa phiến ở trong lòng có chút thở dài, tuy rằng QNZ rất tốt, thậm chí thiên địa môn bên trong, rất nhiều người, đều lấy sư tôn hai chữ xưng hô làm sư phụ, nhưng lúc này, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nghe Lư Duyệt gọi nàng sư tôn, lại không lý do nhớ tới, nàng cứ gọi tu ma sư phụ bộ dáng. Kia phần từ bên trong mà bên ngoài thân cận. Nàng là hâm mộ. Chỉ tiếc, nàng vẫn nghĩ thu cái kiểu kiểu tiếu tiếu nữ đồ đệ, nhưng vẫn không thời gian. Hiện tại cái này, trước thấu hòa đi ta này còn có hai bản kỳ phổ, ngươi có muốn hay không xem Lư Duyệt mặt nhăn đến cùng một chỗ, rất mau thả mở. Sư tôn, ngài cũng đừng lại chế nhạo ta, này nhập môn, ta nghiên cứu những ngày gần đây, cũng còn không biết cái nào cùng cái nào đâu ngài nghĩ thưởng ta, liền thưởng điểm khác tốt rồi, ta học được nhập môn phổ. Chỉ cần không làm mắt mù là được. Ba gõ tới tay, nhanh vô cùng, không phải nói không thể ném ta mặt mũi sao xác định vị trí thế mà chỉ định không làm mắt mù ngươi đây là muốn đem mặt mũi của ta ném đến 3000 giới đi thôi Lư Duyệt vội ôm đầu, không mất mặt, cam đoan không mất mặt, những thứ này ta thật chỉ cần hiểu một điểm là được rồi, ai dám đi theo ta cao thâm, ta liền đem quang chi vòng lấy ra, hiện trường luận bản. Nàng cũng không tin, trên đời này, có mấy cái ngu ngốc, nhất định phải bị nàng ngược. Họa phiến nhất thời không nói gì. Nàng nghe hiểu, có thế chính là bởi vì nghe hiểu, cũng chỉ có im lặng phần. Nha đầu này tại đọa ma hải một đường dùng quang hoạch dung khống, đem thiên địa môn nhất môn chi chủ mặt, đánh cho rung động đùng đùng. Một lần lại một lần, tại bao vây chặn đánh ma thú bên trên, như kế chống chất. Theo lý mà nói, nếu quả thật có thế đè xuống tim, thật tốt học cờ, tuyệt đối hạt giống tốt. Thế nhưng là nhìn nàng dạng, hiển nhiên, nàng thật chí không ở chỗ này. Càng có lẽ là không nỡ đem thời gian lãng phí ở cùng tu vi không quan hệ địa phương đi ngươi muốn cái gì lôi phù vẫn là hỏa phù thật cho nha Lư Duyệt kinh hỉ, chỉ cần là sư tôn cho, ta đều thích. Miệng ngọt như vậy tuy rằng có bị chiếm tiện nghi hiểm nghi, hỏa phiến vẫn là yên tâm không ít. Các nàng quan hệ thầy cho chỉ nàng một người cố gắng là vô dụng. Sống lớn tuổi như vậy, nàng đương nhiên theo Lư Duyệt thần thái cùng trong giọng nói, nhìn ra. Nàng QNZ đang cố gắng, nàng cũng muốn quên lúc trước Bắc Thần cùng Xuân Triều lưu vong chi thất. Như vậy cũng tốt ngươi Mộc Linh Căn cũng không tệ đi này mai Mộc Phủ là rất nhiều năm trước, ta theo cổ tu trong động phủ được đến, họa phiến lấy ra một cái cổ phát tấm bảng gỗ, có thể giúp ngươi huyễn hóa thành bất luận cái gì Mộc Linh hoa cỏ, mà không bị người phát hiện, cầm đi chơi đi quý giá như vậy làm hóa thần tu sĩ, Lư Duyệt tin tưởng nàng sẽ không nói lời nói dối, nhưng là nhìn lấy vật kia. Nàng lại cảm giác khá là áp lực, sư tôn, bằng không, ngươi lại cho ta thay cái tiện nghi một chút. A, cái này vẫn là cho Y Trạch sư huynh tốt rồi. Có nhiều thứ nàng có thể cầm, có nhiều thứ cầm đi họa phiến nhét vào nàng tay, người Y Trạch sư huynh đồ vật, có không ít. Nhi tử có nàng cùng Huyền Xương che chở, cho dù ai đều muốn cho ba phần mặt mũi, dưới tình huống bình thường, là không có lo lắng tính mạng. Có thế tên đồ đệ này liền không đồng dạng, tuy rằng tiêu giao môn đối nàng các loại bảo hộ, lại trở ngại thực lực vấn đề, không cản trở cũng không tệ rồi. Sư tôn chân tâm thật ý tiễn, Lư Duyệt ngược lại cũng lại không giả mồm, tạ ơn sư tôn đồ đệ hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, hỏa phiến cu nở dê cao hứng, ngươi ngược lại là tim rộng, bên ngoài những sự tình kia, một chút cũng không để ý sao để ý sao. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, sư tôn, ta để ý lời nói, có thể thay đổi sao hỏa phiến, hình như không thể, mê huyễn thiên ma hồ ma linh, một ngày không bắt lấy, các nàng tất cả mọi người không hiểu ý ăn. Bởi vì nó, chết quá nhiều người. Trước kia không đầu mối, thì cũng thôi đi, hiện tại có đầu mối, nếu vẫn buông xuôi bỏ mặc, kia là tuyệt đối không thể nào. Ngài xem, không thể thay đổi, cái gì cũng không thể cải biến. Lư Duyệt buông buông tay, cùng với để ý sinh khí, không bằng thật tốt quá cuộc sống của mình, tùy theo bọn họ na ho hơn nữa hắc hắc, ta cu nở dê không lỗ. Lướt qua kiếm được tay phụ lục, kia ma linh muốn nhất đối phó, vẫn là nàng. Tại một người chiến đấu bên trên, vẫn là một đám người giúp nàng chiến đấu bên trên, Lư Duyệt quả quyết tuyển người sau. Đồ đệ phía sau, để họa phiến không lý do thở dài một hơi, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Không có một chút oán hận, luôn luôn đem khó nhất một mặt, biến thành đối nàng có lợi nhất một mặt, loại này tích cực thái độ, thực thực để nàng ngoài ý muốn, cũng làm cho nàng kinh hỉ. Lư Duyệt nháy nháy ánh mắt, cũng có chút minh bạch nàng lời nói sau một điểm ý tứ. Thiên địa môn ngàn năm trước đại loạn, vị sư tôn này tự mình tham dự qua, kia phần thống hận, nửa đêm tỉnh mộng, chỉ sợ như thế nào cu nở dê tiêu không đi xuống. Sư tôn ta là đồ đệ của ngài đâu? Lời này có ý tứ, thật sự là nàng nghĩ như vậy sao? Hỏa phiến buông xuống mới bưng đến tay chén ngọc, trường bạch nói, ngươi này trước kia một đêm ra ngoài hai chuyến, muốn tu chân liên minh mỗi ngày 10 cái cao giai lôi phủ hỏa phủ. Như thế nào tương lai đến thiên địa môn? Ngươi không cần ngươi triều sinh sư huynh đổ vật. Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, tu chân liên minh có tiền, cao giai phủ xem ra rất quý giá, thế nhưng là tại bọn hắn, ngay cả chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới. Ta đánh bạc tính mạng tương trợ, bọn họ vốn là nên cho chỗ tốt mới đúng. Nàng giúp đỡ hồi phục đọa ma hải sáu thành, bởi vì đủ loại, ban thưởng gì đều không mò được không nói, bọn họ mở lớn như vậy ánh sáng mặt trời cát, khí tật sư bá đi đổi đáng dược. Cũng không biết tiện nghi một chút, không làm thịt đều không có thiên lý. Về phần nói triều sinh sư huynh, chỉ cần hắn có ý tốt. Thiên địa môn tuy có đủ loại không đủ, thế nhưng là thông qua hỏa phiến, phi linh, y lìa trạch, thượng quan tố, Lư Duyệt tin tưởng, kỳ tông cửa đại nghĩa phương diện, còn không có xảy ra vấn đề. Triều sinh chân nhân có thể lên làm trưởng môn, tự có hắn chỗ hơn người, tại còn chưa tới nơi đó lúc trước. Nàng nguyện ý đáp lại lớn nhất thiện ý ha ha ha. Hỏa phiến cười to, ngươi nhà, ta còn tưởng rằng, ngươi có thế hào phóng một lần đâu, kết quả còn ở nơi này chờ lấy đâu. Thiên địa môn gia đại nghiệp đại, một điểm tử đồ vật, vẫn là xuất ra nổi, triều sinh mới sẽ không như vậy hẹp hỏi. Sư tôn xem ra tâm tình rất tốt, Lư Duyệt cu nở dê buông lỏng, ngài nói triều sinh sư huynh sẽ cho ta cái gì, ngươi muốn cái gì? Hỏa phiến đùa nàng. Thiên địa môn cu nở dê ra đại nghiệp đại, lôi phủ cùng hỏa phủ cũng không thành vấn đề. Truyền thừa cho tới bây giờ thiên địa môn, cho tới bây giờ đều là thiên tài bối xuất chỗ, như nở dê cao y nào y, thật sự có không ít. Hỏa phiến đã thu Lư Duyệt làm đồ đệ, một cách tự nhiên vì nàng nghĩ, hy vọng, nàng có thế nhiều chút khắc ma đồ vật, ở lúc mấu chốt trợ nàng một chút sức lực. Lư Duyệt có chút chần chờ, sư tôn, lôi phủ cùng hỏa phủ, ta hiện tại cũng không thiếu. Ngài nói, ta cũng là ngài đệ tử, cũng coi như nửa cái thiên địa môn người, kia tàng thư lâu, có thể hay không để ta vào trong nhà? Ta cù nở dê không muốn cái khác, chỉ cần nhìn phía dưới hai tầng liền tốt. Y Di Trạch nói thiên địa môn tàng thư lâu, có 9 tầng. Dưới 2 tầng, là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ cha ghi chép đồ vật địa phương, cũng không tính cái gì cơ mật. Quy tàng giới bởi vì truyền tống trận vấn đề, luôn luôn rời rạc bên ngoài. Thiếu thốn hơn 10 vạn năm, có chút sớm liền sáng tạo thưởng thức tính tri thức, đối nơi đó, cực kỳ trọng yếu. Nếu là có thể theo linh giới đệ nhất đại tông, đem những này đồ vật chuyển điểm trở về, không biết có thể giúp được bao nhiêu người. Tiểu nha đầu tâm tư, còn có mắt bên trong mong mỏi, như vậy rõ ràng, hỏa phiến trong lòng không lý do động một chút. Đây chính là công đức tu sĩ đi lôi phủ cùng hỏa phủ lấy được, là chính nàng. Tàng thư lâu đâu đã làm đệ tử của nàng, không cần nàng nói, ba tầng dưới, thậm chí bốn tầng đều có thể vì nàng mở ra. Nhưng là bây giờ, nha đầu này bộ dạng, rõ ràng không chỉ là xem đơn giản như vậy. Có thế hỏa phiến vô vô tay của nàng, ba tầng dưới ngọc giản, người nghị phục bao nhiêu liền phục bao nhiêu. Sư tôn, không cần cùng triều sinh sư huynh thương lượng một chút sao? Kinh hỉ tới quá đột ngột, chuyện lớn như vậy, hỏa phiến liền tự mình quyết định, Lư Duyệt nhất thời đều có chút không thể tin được. Thương lượng cái gì chẳng lẽ, ngươi không tin sư tôn chỗ nào tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng. Lư Duyệt mặt mày cong thành hình trăng lưỡi liềm, sư tôn, ngài tốt nhất rồi. Ý của ngươi là, nếu là ta không cho ngươi phục ngọc giản, chính là không tốt đi nào có, sư tôn vẫn luôn tốt. Lư Duyệt che giấu lương tâm, tận lực quên nàng từng tính toán mình sự tình, sư tôn cùng ta sư phụ đồng dạng, đều là tốt nhất. Nàng đột nhiên cảm thấy, ông trời thật biết nói đùa. Sư phụ cùng sư tôn, tám lạng nửa cân. Tu ma sư phụ thu nàng làm đồ, ngày đầu tiên liền bế quan, đem tàn kiếm phong cái kia cục diện rồi dám ném cho nàng. Cái gì đều không qua nở họa phiến sư tôn tại thu nàng làm đồ trước, kém chút đem nàng tính toán chết. Ta làm sao nghe được khó thụ như vậy đâu? Họa phiến tự nhiên biết tu ma người sư phụ kia là như thế nào làm. Tuy rằng, tên kia về sau đáng tin cậy chút, có thể nói bây giờ, làm sự tình, không có cách nào để nàng lấy lòng. Tuyệt đối đừng bắt ta cùng sư phụ ngươi so với, ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Có thể đáng tin cậy sao? Lư Duyệt trước mắt, tuy rằng tặng đồ vật, đều rất tốt, có thế giữa các nàng, đồng dạng có càng không đi qua hừng câu. Ánh mắt gì đồ đệ hoài nghi bộ dáng, có chút ngu xuẩn, họa phiến nhịn không được liền điểm nàng chỉ tay, đang muốn lại nói cái gì thời điểm. Một đường phi kiếm chuyển thư lấy cực nhanh tốc độ bay đến trước gót chân nàng. Khí tức, thế mà là thuận chính sư tôn, ngài ngồi trước, không sai biệt lắm đến thời gian, ta ra ngoài chạy một vòng trở lại. Lư Duyệt nhìn ra họa phiến ngưng trọng cùng chần chờ, bận bịu tìm lý do tránh đi. Hôm nay thời gian còn sớm, coi như cho tu chân liên minh một điểm tiền lãi tốt rồi. Bị điều tra một phen, hiểu giam cầm Đinh Kỳ Sơn, những ngày gần đây, nghe Minh Thạch lời nói, ngay cả giao lưu đệ tử sẽ đều không lại tham gia, luôn luôn trung thực ngốc trong phòng tu luyện. Lư Duyệt thời gian hóng gió, cũng là hắn quan sát thời gian của nàng. Ma Linh Huyễn Nhi từ ngày đó về sau, luôn luôn không trở về, QNZ không một chút tin tức, Đinh Kỳ Sơn thực thật tâm bên trong không chắc, hắn mỗi ngày lo lắng, nàng bị người ta tóm lấy, sau đó khai ra hắn tới. Coi như không có bị bắt lấy, chỉ sợ cũng bị thương. Hiện tại, hắn còn không có mạnh lên. Nàng không thể đem một cái ma bảo kín đáo đưa cho hắn, nhiễu loạn cuộc sống của hắn về sau, liền đi thẳng một mạch. Lư Duyệt dạo bước tại hoa gian trên đường nhỏ, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, ánh mắt của bọn hắn, nhìn nhau một chỗ. Đinh Kỳ Sơn vì bày ra không chỗ dạ, không có tránh đi. Lư Duyệt không muốn tránh đi, nàng kỳ thật có chút hy vọng, bên ngoài truyền ngôn phi thường lợi hại ưu tuyển, có thể bị Đinh Kỳ Sơn nhận chủ. Nếu như thế, nàng liền có thể không cần lại có cố kỵ, không cần tại bông ra cùng không bông ra trong lúc đó, càng không ngừng mâu thuẫn. Mặc kệ cách bao nhiêu năm, trên thực tế, nàng cho rằng thời gian giúp nàng chữa trị vết thương, kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ là phủ bụi tại nơi nào đó, một cái kiếp nổ, giống như núi lửa bộc phát. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, cái thanh kia để ở trong lòng đao, thật rất đau rất đau. Lư Duyệt điều chỉnh linh lực, đem tâm mạch chỗ bảo vệ. Mắt thấy nha đầu này vẫn đứng tại kia, ánh mắt tĩnh mịch xem hắn nơi này, Đinh Kỳ Sơn rốt cục không chống nổi. Hắn biết nơi này có rất nhiều tu sĩ, ở ngoài sáng bên trong ngầm chú ý Lư Duyệt. Hiện tại nàng chú ý hắn, chính là mang theo những người kia, QNZ chú ý hắn. Hắn không thể để cho những người kia chú ý hắn, Đinh Kỳ Sơn miệng mở rộng, hình như vây được không được giống như, hướng Lư Duyệt đánh cái đại đại hà hơi. Lư Duyệt có chút ghét bỏ quay sang, họ Đinh cái dạng này, đuổi theo thế chênh lệnh quá lớn, để nàng như thế nào báo thù hắn tính toán cốc lệnh tắt chuyện, tuy rằng bị hủy, có thế trong tu tiên liên giới, dạng này chuyện, không biết phàm đã tâm cơ nam, sẽ chỉ làm đại gia rời xa hắn, thậm chí lại thêm một chút thân thủ, sẽ còn để đại gia sợ hãi hắn. Những thứ này đều không phải nàng mục đích. Cuối cùng đi. Đinh Kỳ Sơn tuy rằng trong lòng oán độc, hận không thể lập tức đem nàng ăn uống, trên mặt cũng không dám có một chút dị động, vừa mới trong đan điền lưu tuyển, liên tục vượt 8 lần, nói cách khác, trừ Lưu Duyệt, chí ít còn có 7 người, tại kia một hồi chú ý hắn. Đáng hận ma linh huyễn nhi thực tế quá ngu, đã nàng lợi hại như vậy, có thể im hơi lặng tiếng bài trừ cấm chế, làm sao lại không nghĩ, giúp hắn kiếm một ít linh thạch nếu có tiền, trời đất bao la, hắn muốn đi bên trong đi không được chưa xong còn tiếp.